Chương 487, bệ hạ, hài lòng sao? 56. Chỉ là thật sao? Phồn Tinh tỏ vẻ không hài lòng. Kia bệ hạ muốn như thế nào? Vệ Hiên nói, mặt liền đỏ. Hắn biết chính mình này là biết rõ còn cố hỏi. Dù sao mỗi một lần tiểu hôn quân tranh công, liền ý nghĩa kia tiểu hôn quân nghĩ đi đáng khinh sự tình. Tiểu hôn quân, không phải là dục hành bất quỹ sao? Ta nghĩ ngươi hôn hôn ta. Phồn Tinh nhận hình cái đuôi riêu a riêu, như thế nào không đứng đắn như thế nào đến. Vệ Hiên mặt đỏ thai hồng nói, bệ hạ nghĩ hôn, hôn là được. Còn nhất định muốn nói được như vậy làm người ta ngượng ngươi chủ động áp rất đáng yêu đóa hoa nhỏ, chủ động đưa hôn hôn. Một bên hôn, một bên thẹn thùng. Một bên thẹn thùng, còn muốn một bên tiếp tục đỏ mặt đưa hôn hôn. Ngẫm lại liền cảm thấy rất kích thích áp, có phải không ta không? Vệ Hiên nói. Siêu thần hào cảm thấy rất vui mừng, nó tra rốt cuộc kiên cường một lần. Đối, không sai, đối mặt gấu nhỏ loại này không có hảo ý đùa giỡn. Nên như vậy chém đinh chặt sắt cự tuyệt kết quả nó đều còn chưa kịp vui mừng xong hai người không có một chút điểm phòng bị, thế nhưng liền hôn ở cùng một chỗ. Hôn ở cùng một chỗ siêu thần hào, nhiều thận trọng một chút sẽ chết sao? Vừa mới xảy ra chuyện gì nó đều còn chưa kịp phản ứng a, nó chiến thần đại nhân thế nhưng liền bất ngờ không kịp phòng khuất phục hỏng, là cơ tim tắc nghẽn cảm giác bệ hạ, đủ chưa? Vệ Hiên thở hồng hộc nói. Phồn Tinh vẫn chưa thỏa mãn, nghiêng đầu. Ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Vệ Hiên. Tốt, Vệ Hiên cảm giác mình hiểu. Chỉ có thể lại lần nữa chịu thương chịu khó kể sắp tới, hôn tiểu hồn quân miệng. Mà cái này, tể tướng đại nhân Trịnh Khai Thành sắc mặt tâm trầm. Thái hậu nương nương ngồi ở bên cạnh hắn, trong mật thất khí áp cực thấp. Mắt thấy bệ hạ đến đại hôn niên kỷ, Thái hậu nương nương, chúng ta ở giữa ước định, không quên đi hắn còn trước giờ không ngã qua lớn như vậy cái té ngã. Lúc này đây ám chỉ đại thần trong triều thượng biểu lập hậu tuyển phi. Bị tiểu hoàng đế như vậy sợ sau, những kia đại thần trong triều ít nhiều đều tâm có ý kiến. Có chút cũng giam trong tối ngoài sáng châm chọc hắn tự nhiên là không quên. Thái hậu nương nương mi tâm nhảy một cái. Không quên là một chuyện, có thể hay không làm được, lại là một chuyện khác. Nếu bệ hạ đã đến tuổi lập gia đình, Thái hậu nương nương cái này đích thân nương, chẳng lẽ không phải nên cho bệ hạ tham mưu một chút sao? Khai Thành, không phải ai ra không nguyện ý làm việc. Ai ra cùng ngươi ích lợi du quan, sẽ không ở đây sự tình thượng đùa giỡn tâm nhãn. Ngươi biết, ai ra trước mắt ở trong cung địa vị xấu hổ, hoàng đế hắn căn bản không nguyện ý nghe ai ra, càng thậm chí, nàng liền kia con bất hiếu mặt cũng không thấy. Nếu nói nàng là từ trước tới nay nhất hèn nhát thái hậu, chỉ sợ cũng nói được. Hắn cùng với cái kia hoạn quan tình cảm sâu đậm, muốn cho hắn thỏa hiệp, cũng không phải chuyện dễ. Thái hậu tiếp tục nói, nói đến thật là đáng cười, nàng là hoàng đế mẹ ruột, được tại hoàng đế trong lòng, nàng chỉ sợ liền cái kia hoạn quan một sợi tóc đều so ra kém. Thật là dữ dội bất hiếu a, bệ hạ trưởng thành, cũng là thời điểm phải biết, có một số việc, không phải hắn nói như thế nào giống như gì. Trịnh Khai Thành âm trầm sắc mặt, không nhanh không chậm nói. Tiểu hoàng đế trưởng thành, là thời điểm ý thức được cái này thế đạo, có bao nhiêu tàn khốc. Ngươi muốn làm cái gì? Trịnh Khai Thành cười nhạo nói. Nếu là vì một cái hoạn quan, không nguyện ý khai chi tán diệp. Chứ bỏ cái này hoạn quan, không phải là không biết vì cái gì, Thái hậu đột nhiên nghĩ tới nhiều năm trước. Nàng đánh vỡ cái kia hoạn quan cùng hoàng đế gian tình trong đêm, lúc ấy nàng cũng là hùng hổ, muốn trừ bỏ cái kia hoạn quan, sau đó nghĩ đến bên người bản thân tất cả nô tài, trong nháy mắt đều bị giết. Thái hậu cho tới bây giờ trong lòng bàn tay đều là lạnh. Khai Thành Thái hậu ngập ngừng môi muốn nói cái gì đó. Cuối cùng cái gì đều không thể nói ra khỏi miệng. Chẳng biết tại sao, nàng hoảng hốt cực kỳ. Tổng cảm thấy như là trừ bỏ Vệ Hiên cái kia hoạn quan, khả năng sẽ ra đại sự. Kênh đào hạ du vỡ đê. Phía nam lũ lụt nghiêm trọng, tử thương vô số, còn có nạn dân ngàn vạn. Đây là từ lúc Vệ Hiên giúp tiểu hôn quân xử lý triều chính tới nay, gặp phải khó giải quyết nhất chính vụ. Thường ngày những kia chính vụ, một mình hắn có thể giải quyết được thành thạo. Nhưng mà việc này quan hệ trọng đại, chỉ dựa vào hắn lực một người căn bản là không thể giải quyết. Bệ hạ, việc này, cần phải cùng vài vị phụ chính đại thần thương nghị. Đến lúc đó ngài tòa chấn, thường thường tham dự vài câu, biết không đỡ phải đến thời điểm làm lộ, làm cho người ta biết tiểu hồn quân gia lông cũng đều không hiểu, chân chính ở sau lưng xử lý triều chính, là hắn cái này hoạn quan. Từ lúc lũ lụt tin tức truyền đến kinh đô, Vệ Hiên đã liên tục mấy cái buổi tối không có ngủ ngon. Phồn Tinh nhìn hắn quầng thâm mắt, đặc biệt đau lòng nhẹ gật đầu. Ân. Nàng sẽ cố gắng làm bộ chính mình nghe hiểu được. Nhưng mà sự thật chứng minh, tại cùng đóa hoa nhỏ không quan hệ trên sự tình, gấu nhỏ muốn sáng tạo ra kỳ tích, thật sự rất khó. Phồn Tinh cố gắng mở to hai mắt nhìn, vểnh thai, nghe phụ chính đại thần nhóm thương nghị lũ lụt giúp nạn thiên thai sự tình. Sau đó tại bất chi bất giác tại, đem tiểu móng vuốt nhét vào miệng, cực kỳ khó xử gặm móng tay cả khuôn mặt đều viết, ta là ai, ta ở đâu, ta hẳn là làm những thứ gì đối, ta hẳn là tham dự vài câu, không để người biết Vệ Hiên giúp ta làm triều chính sự tình. Nhưng là tham dự không đi vào áp Phồn Tinh ngóng trông nhìn Vệ Hiên, bất lực, mê mang, bàng hoàng, còn mang theo chút ý thủy khuất. Người ta sẽ không. Vệ Hiên, vài vị phụ chính đại thần hiểu trong lòng mà không nói, lẫn nhau đưa mắt nhìn nhau, túi thấp đầu, có chút không thể làm gì lắc lắc đầu. Ai bọn họ làm sao có thể không biết, thường ngày những kia triều chính, cực ít có bệ hạ bút tích bệ hạ thiên phú đặt ở đó nhi, trong lòng bọn họ đều biết. Theo lý mà nói, đối với một cái hoạn quan can thiệp triều chính, bọn họ nên là cực kỳ phẫn nộ mới đúng. Nhưng là Vệ Hiên có thể nói là bọn họ tự tay dạy ra tới học sinh, hơn nữa nếu không phải là có hắn ở trong bóng tối giúp bệ hạ xử lý triều chính, chỉ sợ toàn bộ đại sở Giang Sơn đã sớm rối loạn cho nên ngoại trừ hiểu trong lòng mà không nói, còn có thể như thế nào mà thôi, bệ hạ nghe không hiểu, liền nghe không hiểu đi. Tốt xấu đã trễ thế này, còn có thể ngồi ở chỗ này giả trang dáng vẻ, đã xem như tiến bộ nhảy vọt. Về phần trên thực tế cùng bọn họ thảo luận lũ lụt sự tình là Vệ Hiên, thì tính sao đâu làm người nha, trọng yếu nhất chính là giả câm vờ điếc. Có chút không nên so đo sự tình, liền không thể so đo. Vài vị phụ chính đại thần cùng Vệ Hiên cuối cùng quyết định, phía nam lũ lụt sự tình, phái Khâm Sai đại thần đi trước. Theo lý mà nói, bệ hạ đặc phái Khâm Sai tiến đến giúp nạn thiên thai, việc này liền tính ổn thỏa. Kết quả không nghĩ đến, không đến một tháng, phía nam lũ lụt càng phát ra nghiêm trọng. Tiến đến giúp nạn thiên thai Khâm Sai, quê quán chính là gặp thai họa nghiêm trọng nhất châu phủ. Lúc trước phái hắn tiến đến, vốn nghĩ là, nếu xuất từ chỗ kia, chắc hẳn nên sẽ đem hết toàn lực cứu vớt ra hương dân chúng. Nhưng mà Khâm Sai đại thần bởi vì kia chi phủ đại nhân, tại hắn tên đề bảng vàng trước, cho qua ân huệ duyên cớ, thiết lập sự tình đến bó tay bó chân.